một nửa khác thật giống như bị cắn một cái. Trên thực tế, chính là bị cắn một ngụm, hoặc là mấy ngụm, cái này bốn cấp thế giới, xem như phế đi, Thẩm Long đen liền, bốn cấp thế giới đối với thông thiên vị diện tới nói. Cực kỳ chân quý, Thẩm Long nhớ tới thế giới này, nhớ tới chính mình hồng hoang vũ trụ, giống nhau thế giới, sẽ có hay không có giống nhau vận mệnh. Đi, chúng ta trở về, đúng, ta cần suy nghĩ thật kỹ, dù sao, hiện tại hỗn độn thú một lát vậy tiêu diệt không được. Hơn nữa chúng ta đi ra, đã trăm tỷ năm, đầy đủ, đồ linh phàn nàn nói. Đều là thần thông pháo mở đường, ta đều không có xuất kiếm, nhìn thấy cô nãi nãi không vui, Thẩm Long muốn an nhàn, bất quá bây giờ không có tâm tình, lần này tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 500.000 năm, bọn hắn liền trở lại thiên cung trùng nữ nhìn thấy Thẩm Long, cũng đều vui mừng không thôi, truy vấn chiến tích điểm, Thẩm Long đem tất cả đều giao cho các nàng. Thuận miệng nói, nếu là có thể trao đổi hồng mông tử khí tốt nhất. Thứ này chúng ta rất thiếu, phi thường thiếu. Chúng nữ nhìn xem Thẩm Long cảm xúc không cao. Quay đầu nhìn xem tứ nữ. Tứ nữ lắc lắc đầu nói, cũng không biết làm sao vậy. Hắn đột nhiên tâm tình không tốt, mặt đen lên muốn trở về. Chúng ta ngăn không được. Vô Song cười nói, lần này chúng ta giết mấy triệu năm cấp hỗn độn thú, vậy tuôn ra một ít hồng mông tử khí, không sai biệt lắm 100 đầu. Hạo Thiên để cho ta đem đưa cho ba mập mạp trả nợ. Tốt mượn tốt trả, nhất quán đều là Thẩm Long tác phong, cũng là vì hắn sau này vay tiền trải đường đâu. Thẩm Long bàn giao trả 100 đầu hồng mông tử khí. Lập tức Thẩm Long có bàn giao muốn thu mua hồng mông tử khí. Chúng nữ chú ý một chút, lập tức vui mừng quá đỗi nói, hồng mông tử khí, tìm được, một đầu hồng mông tử khí, cần 5 cấp quyền hạn cao như vậy. Hồ điệp nữ kinh hô một tiếng, lập tức thở dài một tiếng, nói, những thứ này chiến tích điểm, những thứ này huân chương. Căn bản là không đổi được bao nhiêu thứ. Hơn nữa nếu là hối đoái quyền hạn thì càng ít. Quyền hạn chia cửu cấp. Bậc thứ nhất quyền hạn, trên cơ bản toàn bộ đều có thể đạt tới. Tất cả cấp thấp vật phẩm đều sẽ xuất hiện, cung cấp mọi người chọn lựa mua bán. Về phần cấp thứ hai quyền hạn, cần một cái huân chương hối đoái. Hối đoái về sau, huân chương sẽ vĩnh viễn biến mất, chỉ để lại một cái cấp 2 quyền hạn. Cấp 2 quyền hạn liền sẽ khai thông một ít tương ứng ưu đãi. Cấp thứ 3 quyền hạn cần 100 cái huân chương. Cấp thứ 4 quyền hạn cần 10.000 cái huân chương. Thẩm Long cái này trăm tỷ năm cũng liền là một cái 4 cấp quyền hạn. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, tĩnh âm nói, tất cả đều hối đoái thành quyền hạn. Chúng nữ kinh ngạc nhìn qua tĩnh âm. Tĩnh âm giải thích nói, tin tưởng Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy, bất quá bây giờ khả năng không quá nghĩ xử lý sự vụ. Hiện tại chúng ta nói đến, cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa tất cả nợ nần cũng còn rõ ràng. Chúng ta cần, mãi mãi cũng thiếu khuyết hồng mông tử khí. Đã hắn cần, liền cho hắn, cái khác đều không thể so với để ý. Dĩ vãng, chúng ta muốn mua một đầu hồng mông tử khí cũng không tìm tới nguồn cung cấp. Mà bây giờ tự nhiên chỉ cần quyền hạn cùng chiến tích điểm. Cho nên chúng ta cần quyền hạn, nếu là có dư thừa, ta hy vọng một mực sông đi lên, vọt tới 5 cấp phương rừng. Chúng nữ nghe, cảm thấy có lý, trực tiếp đem tất cả chiến tích điểm đều dùng, chỉ còn lại một ít lẻ tẻ huân chương. Bất quá hắn đã coi như là 4 cấp quyền hạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.